trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, lái xe tập kích. Thanh Phong cổ vận vũ đạo vũ, nhảy múa chính lão sư tắt đi âm nhạc, hướng cái kia oanh oanh yến yến các mỹ nữ đập sợ tay. Các cô nương, hôm nay chỉ tới đây thôi. Trần Mộ Thanh bắt đầu thu thập đồ vật của mình. Bên cạnh Diệu Diệu đi tiến lên phía trước nói. Mộ Thanh, ta liền nói đập ngươi khẳng định sẽ lừa. Ngươi nhìn, mấy cái video liền lên đứng đầu. Nhà chúng ta Mộ Thanh quả nhiên là thiên sinh lệ chất đại mỹ nữ. Đỏ lên tuyệt đối đáp qua tất cả nữ võng hồng. Trần Mộ Thanh bị khoa trương có chút xấu hổ. Diệu Diệu, ngươi đừng nói như vậy. Còn có không muốn đập ta. Ta không muốn làm võng hồng. Lâm Diệu Diệu nhẹ gật đầu. Mộ Thanh, lời này của ngươi muốn tức chết người. Người khác muốn đỏ đều đỏ không được. Lời này chỉ là cử chỉ vô tâm. Nhưng mà ai biết bên cạnh thì có một cái vóc người cũng không tệ lắm nữ nhân chất vấn. Lâm Diệu Diệu, ngươi nói người nào? Đây là phòng tập múa một cái khác học viên Ngô Hoan. Lộ ra cùng nó khác nữ hài không hợp nhau. Bởi vì những người khác cùng Trần Mục Thanh giống nhau là vừa tốt nghiệp. Học múa là vì tương lai đại học chuyên nghiệp thi vũ đạo nghệ thuật ra chứng. Cô gái này rõ ràng lớn hơn nhiều. Đối mặt cái này chất vấn. Lâm Diệu Diệu mới nhớ tới đối phương một mực cầm điện thoại di động đập. Sẽ không phải thật là đập âm đầu, mà lại đều không lừa đi, à, ta nói mình đâu, Lâm Diệu Diệu thật cảm giác vô tội, hắn cái này tùy tiện nói chuyện thì đắc tội với người. Có thể coi như thế, cũng không cần chất vấn nàng đi ngươi không lừa là vấn đề của ngươi. Ngô Hoan hừ một tiếng, ngược lại nhìn hầm hầm Trần Mộ Thanh, đem Trần Mộ Thanh hận lên. Bởi vì Trần Mộ Thanh đến một lần thật đem tất cả mọi người danh tiếng đều đoạt. Mọi người ra phòng tập múa. Ngô Hoan liền cười lạnh nhìn lấy Trần Mộ Thanh nói. Nữ nhân coi như vô cùng xinh đẹp thì có ích lợi gì. Quan trọng vẫn là phải tìm cái hữu dụng bạn trai. Cũng tỉ như bạn trai ta. Mỗi ngày đều mở Porsche tới đón ta. Mỗi ngày tặng hoa. Về sau tìm bạn trai muốn cùng ta học một ít. Lâm Diệu Diệu thấy đối phương níu lấy không thả, có chút giận, Ngô Hoan, chúng ta trêu chọc ngươi đúng không, cái kia ngược lại là không có. Nói đúng là nói mà thôi, Ngô Hoan đắc ý đến, ra đến bên ngoài, một cỗ Ferrari thì đứng tại Ngô Hoan trước mặt, Ngô Hoan càng đắc ý nói, Trần Mộ Thanh, Lâm Diệu Diệu, thấy không, đây chính là bạn trai ta cùng hắn Porsche. Nói, nàng lại hướng Ngô Tiểu Hổ nói, ta muốn túi sách đâu, Ngô Tiểu Hổ vội vàng cầm qua một cái hàng hiệu bao cho Ngô Hoan. Hoan Hoan, ngươi muốn bao, Ngô Hoan cầm qua bao, đắc ý nhìn lấy Trần Mộ Thanh cùng Lâm Diệu Diệu, cái này bao thế nhưng là hàng hiệu, muốn 10.000 nhiều đây, có cái gì tốt khoe, Lâm Diệu Diệu hừ nói. Trần Mộ Thanh gấp vội vàng kéo một cái Lâm Diệu Diệu nói. Diệu Diệu, chúng ta đi thôi. Lâm Cảnh đến. Lâm Cảnh không có lái xe. Đáp ứng không thể để cho Ngô Tiểu Hổ thật mất mặt không phải. Hắn là đi bộ đến Trần Mộ Thanh phía trước. Đem trong tay hoa đưa cho Trần Mộ Thanh. Người bộ quần áo này thật xinh đẹp. Lâm Cảnh nhìn chăm chăm Trần Mộ Thanh cái kia một thân hán. Phục. Thưởng thức tán dương, Lâm Cảnh xuất hiện để Trần Mộ Thanh những cái kia cùng một chỗ học vũ đạo tiểu tỷ tỷ đều lộ ra vẻ. Không thể tin được, là Lâm Cảnh, rất đẹp, không hổ là đẹp trai nhất học bá. Hắn là Trần Mộ Thanh bạn trai sao, hiển nhiên. Lâm Cảnh những ngày này thật phát hỏa, một chút liền bị nhận ra, để hắn cùng Trần Mộ Thanh thành tiêu điểm. Trần Mộ Thanh một chút cũng trở thành hâm mộ đối tượng. Điều này cũng làm cho Trần Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Bạn trai ưu tú không thể kiêu ngạo sao, cái này lại làm cho Ngô Hoan sắc mặt một chút thì có chút khó coi. bởi vì Lâm Cảnh Nhan chỉ chí ít vung bạn trai nàng Ngô Tiểu Hổ mấy con phố. Ngô Hoan không cam tâm, hừ nói, đẹp trai có ích lợi gì, có thể coi như ăn cơm. Trần Mộ Thanh ngươi vẫn là quá ngu, làm bạn trai, tới đón ngươi tan học vẫn là đi bộ. Chỉ có ngươi loại này cao trung mới tốt nghiệp nữ sinh không ngại mất mặt. Lời này để Ngô Tiểu Hổ lập tức trừng lớn hai mắt, vội vàng xuống xe bưng kín Ngô Hoan miệng. Cái này mẹ nó người ta mở Aragon, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cái này mới tìm bạn gái sẽ như vậy không giữ mồm giữ miệng. Đây không phải để hắn mất mặt Ngô Hoan bị bưng bít lấy. Nhất thời nổi giận, Ngô Tiểu Hổ, ngươi có ý tứ gì bưng bít lấy ta làm cái gì? Ngô Tiểu Hổ vội vàng nói. Người ta mở chính là Aragon, ngươi nói cái gì không ngại mất mặt đúng không? Lời này để Ngô Hoan ngây ngẩn cả người. Nàng vốn chính là một cái vật chất nữ nhân, cũng là bởi vì Ngô Tiểu Hổ có poser mới cùng với hắn một chỗ. Không phải vậy đối phương một cái muốn hàm dưỡng không có hàm dưỡng, muốn nhan trị không có nhan trị ra hỏa nàng làm sao lại vừa ý. Cho nên, nàng tự nhiên biết Aragon, Ngô Tiểu Hổ xe này căn bản không so được. Nàng bạn trai này không chỉ có không có Trần Mộ Thanh đẹp trai, liền xe đều không đối phương tốt, có thể nàng đã vậy còn quá cùng Trần Mộ Thanh khoe khoang lập tức. Ngô Hoan chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy nóng bỏng. Bốn phía cùng một chỗ học múa những cái kia nữ hài toàn đều nhìn nàng lộ ra trêu tức. Cái này khiến nàng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngô Tiểu Hổ lúng túng nhìn lấy Lâm Cảnh, vội vàng hướng Ngô Hoan nói. Hoan Hoan, chúng ta đi thôi. Cái này khiến Ngô Hoan càng nổi giận hơn. Phát tiết giống như hướng Ngô Tiểu Hổ quát. Đi cái gì đi, đồ vô dụng, cách lão nương xa một chút. Chúng ta chia tay, nói, Ngô Hoan muốn đem trong tay cái túi sách kia đánh tới hướng Ngô Tiểu Hổ. Có thể nghĩ nghĩ rất đắt, lại nhịn được đem bao trên lưng cũng không quay đầu lại đi. Ngô Tiểu Hổ trực tiếp trợn tròn mắt, đây là lại độc thân. Lâm Cảnh gặp này, thở dài, tiến lên hướng Ngô Tiểu Hổ nói, loại nữ nhân này không thích hợp ngươi, lại tìm một cái đi, không phải thương tâm. Ngô Tiểu Hổ nói, ta không phải thương tâm cái này, cô gái này cũng là bằng hữu kiên cường ngay thẳng thiệu, còn không có chỗ ra cảm tình, thế nhưng là nàng chia tay thì chia tay, đem bao lưu lại cho ta, đây chính là lão tử vừa mua, còn có thể đưa cho người khác. Nghe, Lâm Cảnh sững sờ, cái này, cái gì tư duy tại cái khác học múa tiểu tỷ tỷ đều đi về sau. Trần Mộ Thanh lúc này hướng Lâm Diệu Diệu nói, Diệu Diệu, muốn hay không Lâm Cảnh cùng một chỗ đưa ngươi, không cần. Chính ta đi trở về đi, mới không coi ngươi bóng đèn. Lâm Diệu Diệu gấp vội khoát tay, sau đó thì hướng phía trước đi. Ngô Tiểu Hổ lúc này hiển nhiên chú ý nói Lâm Diệu Diệu. Vội vàng lên xe, khởi động thì lái xe đến Lâm Diệu Diệu bên người. Mỹ nữ. Tiện đường, muốn hay không chở ngươi một tầng, đi chết. Lâm Diệu Diệu trực tiếp trợn nhìn Ngô Tiểu Hổ liếc một chút. Lâm Cảnh lại là buồn cười nhìn lấy Ngô Tiểu Hổ, gia hỏa này không có ý đồ xấu, cũng là người có chút đùa. Trần Mộ Thanh quay đầu nhìn về Lâm Cảnh nói, Lâm Cảnh, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, dắt Trần Mộ Thanh tay hướng xe của mình đi đến. Có thể lúc này, một trận ầm ầm tiếng motor vang lên, một cỗ xe còn cấp tốc hướng bọn họ đánh thẳng tới. Mà lại, tốc cực nhanh, hoàn toàn cũng là toàn lực nhấn ga dáng vẻ. Trần Mộ Thanh trực tiếp hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, Lâm Cảnh không chút do dự, trực tiếp ôm lấy Trần Mộ Thanh hướng bên cạnh lật lăn ra ngoài. Tránh thoát xe kia. Có thể chiếc xe kia vạch ra một đường vòng cung về sau. Vậy mà lui lại dừng lại. Một cái cấp tốc rẽ. Qua lại quay đầu. Xe kia đầu lại nhắm ngay bọn họ. Đây là một cái rất lợi hại lái xe. Mà lại, rõ ràng là muốn mưu sát. Rầm rầm rầm, tiếng motor càng thêm oanh minh. Cái kia xe con sau một khắc lại lần nữa trùng kích mà lên. Hướng đến cùng Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh vọt tới. Xe này tốc độ, nếu như đổi một người bình thường tuyệt đối tránh không khỏi. Trực tiếp sẽ bị đụng thịt nát xương tan. Đây tuyệt đối là một cái nghề nghiệp lái xe. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.